Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, cái gì gọi là mẹ nó kinh hỉ. Ngày 10 tháng 8, thứ hai, mặt trời dần dần dâng lên. Tia nắng đầu tiên chiếu xạ tiến gian phòng, tựa như mưa to mới tễ. Gian phòng như nước tẩy đồng dạng thanh tịnh, dạng này sạch sẽ gọn gàng người thuê. Không thể nghi ngờ là tất cả chủ thuê nhà ngưỡng mộ trong lòng lựa chọn. Bận rộn một cái suốt đêm, miễn cưỡng đem gian phòng thu thập sạch sẽ lục rã, xoa xoa mồ hôi trán. May mắn sàn nhà chất lượng tốt, không thấm đến dưới lầu. Lục rã lẩm bẩm nói, nếu không, lục rã cũng không biết làm sao cùng chủ thuê nhà Liễu tỷ bàn giao. Ta tinh linh tại ta không biết rõ tình hình tình huống dưới, nắm giữ rên đen, còn đem phòng ở cho chìm rồi. Cái này nói ra đúng mà. Ivy chơi một buổi tối, hơi mệt chút, ghé vào mềm mại siêu scap trên nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng xoay người, lộ ra bơ sắc bụng nhỏ. Hunter lau vệt mồ hôi, chống đồ lau nhà đứng tại lục giã bên cạnh. Ngắm nhìn cửa sổ chỗ một vòng cầu vòng. Cái này vòng cầu vòng, đại khái là Sơ Quốc Tô Rên Đen mang tới. Miệng kiệt, Hunter vui mừng gật đầu. Quả nhiên, làm việc nhà là kiện có cảm giác thành công sự tình a. Lục giã thở dài, ngắm nhìn Rên Đen sau cầu vòng. Tâm tình hết sức phức tạp. Nói như thế nào đây? Mặc dù bị Sơ Quốc Tô chìm phòng ở, vạn hạnh cầu vòng nhìn rất đẹp. Lục giã cười một tiếng, đem Ivy ôm vào đầu, đầu đội lên nó mềm mại phần bụng, nói khẽ, tỉnh, Ivy, nhìn mặt trời mọc nha. Bố y, sao, Omega Quy, Ivy vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ghé vào lục giã trên đầu ngáp một cái, mơ mơ màng màng vọng hướng ban công. Sau cơn mưa cầu vồng như ẩn như hiện, đông phương ngân bạch sắc đốt thành hỏa hồng một mảnh. Có một đám pích dây đang từ ban công bay qua. Trên đường cái đã dâng lên bữa sáng bầy khói bếp. Otis đang từ trong đất bùn chui đầu ra. Khói lửa 10 phần, lại mang một ít tinh linh ấm áp. Bố y, chấm ngoặc kép, Ivy ngáp một cái. Hào lấy lục giã tóc, cười lộ ra nhọn răng nanh. Dernie, Sơ Quốc Tổ nhìn ra xa mặt trời mới mọc, như có điều suy nghĩ. Miệng kiệt, Hunter lè lưỡi, linh hoạt liếm laptop switch off. Gian phòng tĩnh mịch im ắng, ánh nắng chiếu xuống lục lão sư trên mặt. Lục lão sư giơ lên một vòng mỉm cười, chỉ cần hắn không mở miệng cũng đủ để làm người tim đập thình thịch. Một người cùng ba con tinh linh, âm thầm kiên định quyết tâm, không hẹn địa phát hạ đại thệ nguyện. Lục giã, ta thật không có muốn làm nhà huấn luyện a. Chấm ngoặc kép, Hunter, Ivy, Sơ Quốc Tô, nhất định phải trợ giúp hắn thành là cường đại nhất nhà huấn luyện. Đội Rocket mới có một kết thúc. Nói tóm lại, lục giã thu hoạch Giovanni thưởng thức. Là phúc là họa vẫn là ẩn số. Bất quá Sơ Quốc Tô đột nhiên học xong Rên Đen, thật sự là hung hăng đâm lục lão sư trái tim một đao. Người học hội còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn chọn ta lúc ở nhà. Nguyên lai các ngươi hiện tại đâm lưng, đều không chọn đoạn thời gian rồi. Lục giã, ta quá khó khăn, chấm ngoặc kép, hơi híp một hồi, cho ba con tiểu gia hỏa chuẩn bị cơm trưa. Buổi chiều là đội giáo viên huấn luyện, lại thêm địch huấn luyện viên nói có niềm vui bất ngờ. Lục giã thực sự không có ý tứ bỏ rơi. Đến 1 giờ chiều, lục giã đáp lấy xe buýt, đi tới ma đại thi đấu trung tâm. Lục huấn luyện viên, nhìn thấy người tới, tất cả đội viên cùng nhau địa vị, ánh mắt tràn đầy sùng kính, nhất là Cố Trung cùng To Cố Ô, há to miệng, thần sắc có chút kích động. Địch Văn Diệu khó hiểu sờ lên cái cằm, ta suy nghĩ, thật giống như ta mới là chính quy huấn luyện viên a. Làm sao các ngươi nhìn thấy lục dã, từng cái so nhìn thấy ta còn kích động. Tốt, mọi người nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Đợi chút nữa lại tiếp tục. Địch Văn Diệu thổi lên tiếng còi. Đám người ủng hướng lục giã, đảm nhiệm đội ngũ không gian tay. Tinh linh là Dusclop Vương Duệ kích động nói, lục lão sư, trọng không gian giáo trình ta xem. giảng giải đến so địch huấn luyện viên còn tới vị. Nơi xa, ngay tại vặn nắp bình uống nước địch huấn luyện viên, đột nhiên cảm giác được mình vừa già mấy tuổi. Cỗ này không hiểu lòng chua xót. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Hàn Tiêu Tiêu hừ hừ nói. Đúng thế, cũng không nhìn một chút là Lục lão sư là cái gì trình độ. Đội trưởng Giang Thần mỉm cười nói. Lấy Lục huấn luyện viên chiến thuật đặc điểm, trọng lực không gian sẽ chỉ càng thêm am hiểu a. Lục lão sư liếc qua Giang Thần. Nói mỏ gì lời nói thật đâu. Đêm nay liền đem ngươi cho đao. Cố Trung chen tại phía ngoài đoàn người. Lại nhiều lần muốn mở miệng. Cuối cùng đều nén trở về. Địch huấn luyện viên oanh mở đám người. Tốt, Lục trợ giáo có càng chuyện gấp gáp. Các ngươi đi một bên. Lục Dã cùng địch huấn luyện viên đi đến một bên. Tiện thể vỗ vỗ Cố Trung bả vai. Cười cười. Cố Trung hơi sững sờ. Lập tức dùng sức gật gật đầu. Huấn luyện viên, người nói kinh hỉ làm sao chuyện. Lục Dã thở dài. Dù thế nào cũng sẽ không phải mới tinh linh a. Lần trước địch huấn luyện viên cung cấp kinh hỉ. Nhưng bây giờ đều còn tại để Lục Dã tâm ẩn ẩn làm đau. Nghèo khó gia đình. Thực sự không chịu nổi con thứ tư đâm lưng tay dày vò. Không. Là có liên quan ma đô đạo quán công khai khiêu chiến thi đấu. Địch Văn Diệu cười nói. Lục Dã sửng sốt một lát. Cùng cái khác liên minh đồng dạng. Đông Hoàng liên minh cũng có thiết trí đạo quán. Bất quá Đông Hoàng đạo quán tinh la mật bố. Thụ liên minh thừa nhận đạo quán. Cũng chỉ có 64 cái. Chỉ cần thu thập đầy 8 cái huy chương. Liền có thể khiêu chiến thi đấu khu đại hội. Tấn cấp người thu hoạch được khiêu chiến Đông Hoàng Đại hội tư cách. Từ điểm đó mà nói, Đông Hoàng Đại hội độ khó xa so với cái khác liên minh muốn khó hơn rất nhiều. Mà Ma Đô siêu năng hệ đạo quán chính là Hoa Nam thi đấu khu 8 cái đạo quán một trong số đó. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Huấn luyện viên, người không phải là muốn để cho ta đi khiêu chiến cái này đạo quán a? Mặc dù đạo quán chủ sẽ căn cứ người khiêu chiến huy chương số lựa chọn đối ứng tinh linh thực lực, nhưng Lục Dã lại không có ý định tham gia Đông Hoàng Đại hội. Khiêu chiến đạo quán căn bản không tiền lời a. Dĩ nhiên không phải, Địch Văn Diệu nói. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra. Là muốn ngươi đại biểu Ma Đô Đại học xuất chiến khiêu chiến đạo quán chủ Đường Huy. Địch Văn Diệu cười nói. Lục Dã, cái này mẹ nó có nửa điểm khác nhau. Địch Văn Diệu giải thích nói. Đạo quán cũng không phải là thời khắc mở ra. Muốn thu hoạch được huy chương. Không chỉ có phải có thực lực. Còn muốn có đạo quán chủ đáp ứng tiếp nhận khiêu chiến vận khí. Mà tại công khai khiêu chiến thi. Đấu trong lúc đó. Đạo quán chủ sẽ không cự tuyệt khiêu chiến xin. Huy chương cấp cho lượng cũng sẽ có điều lên cao. Địch Văn Diệu cười vỗ vỗ Lục Dã bả vai. Dù sao sớm tối là muốn thu tập, đây chính là cơ hội thật tốt a. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Huấn luyện viên, người mẹ nó giải thích cho ta giải thích, cái gì gọi là kinh hỉ? Lúc này là mặt hướng sinh viên công khai khiêu chiến thi đấu. Hoa Đông thi đấu khu trường đại học, cơ hồ toàn sẽ tham gia. Địch Văn Diệu nghiêm túc nói, mà đây cũng là các ngươi tại trong lúc học đại học. Cực ít có thể trực tiếp thu hoạch được huy chương thời cơ. Mỗi cái trường học danh ngạch đều có hạn. Có thể nói là tương đương quý giá. Địch Văn Diệu cười nói. Người đoán một cái. Ma đại danh ngạch. Lớp chính là ai? Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Nguyên lai. Cái này mẹ nó liền là kinh hỉ a. Không cần đoán. Lục Dã mang theo khổ sở nói. Ta đã có chuẩn bị tâm tư. Địch Văn Diệu dùng sức vỗ vỗ Lục Dã bả vai, cười nói, ngươi cùng Thẩm Đinh Chỉ, Giang Thần một khối dự thi, làm bọn hắn lĩnh đội, đội giáo viên cũng sẽ toàn bộ hành trình xem thi đấu. Nghe nói ngoại trừ Ma Đô huy chương bên, ngoài, người thi đấu đầu danh còn sẽ có 100 vạn tiền thưởng. Cùng Ma Đô đạo quán truyền thừa chiêu thức bí tịch, ngươi nhưng phải thật tốt cố lên a. Bỗng nhiên Lục Dã yếu tố phát giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, lịch đấu an bài bao lâu? Địch huấn luyện viên cau mày nói, 3 ngày, lịch đấu cực kỳ đuổi, Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt à. Lục lão sư tính toán bút chướng. 3 ngày thời gian. Doanh thu 100 vạn. Tăng thêm plan versus zombie ích lợi. Theo tốc độ này. Không cao hơn 2 tháng. Lục lão sư liền có thể trả hết Cynthia tiền nợ. Khôi phục sự tự do. Chỉ là đánh một chút sinh viên. Lục lão sư vẫn rất có tự tin. Cùng lắm thì khiêu chiến đạo quán chủ thời điểm. Lại bỏ quyền là được. Lục dã nhếch miệng cười một tiếng. Thưởng không tiền thưởng không quan trọng. Chủ yếu là nghĩ thay ma đại làm vẻ vang. Địch Văn Diệu hài lòng gật gật đầu. Không hổ là mình nhìn chúng trợ giáo. Liền cái này tư tưởng giác ngộ. Đã hơn xa những người khác một mảng lớn. Tranh thủ cầm cái khởi đầu tốt đẹp. Trực tiếp đem ma đô huy chương cầm xuống. Địch Văn Diệu cười nói. Ngày 12 tháng 8. Thứ tư. Xe lửa. Đường sắt cao tốc. Máy bay. Hoa Đông thi đấu khu các lớn trường đại học các học sinh. Giống như cá giếc sang sông. Tề tụ ma đô. Cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tham gia công khai khiêu chiến thi đấu. Lại có cùng trường học khác luận bàn giao lưu thời cơ. Trên mặt không hẹn có chút hưng phấn. Không biết giới này người thi đấu quán quân sẽ là ai a? Đây chính là 100 vạn tiền thưởng. Cảm giác Tô Tỉnh Tân Nhân Vương Tô Dụ ổn. Hắn sire thực sự quá mạnh. Ha ha, người làm Lỗ Tỉnh Đoạn Thành là ăn chay. Hắn Ô Nhi đã cầm tới một cái huy chương. A, đám người này đều thật mạnh. Ta cảm giác là đi đưa đồ ăn. Cái này, dựa vào bên cửa sổ Lục lão sư. Có chút hèn mọn nói. Ha ha ha, đừng lo lắng. Lần cận tòa mập mạp đem danh thiếp đưa cho Lục dã. Đắc ý nói. Ta là Phúc Châu Lỗ Quảng Hải. Cũng không mạnh. Phúc Châu Tân Nhân Vương mà thôi. Ca môn. Gặp lại tức hữu duyên. Người đối đầu Phúc Châu tuyển thủ. Sách tên của ta. Không chừng còn có thể nhấc ngươi một tay đâu. Lục lão sư gật gật đầu. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ đám mây. Lục lão sư lâm vào trầm tư. Liền tài nghệ này. Chấm ngoặc kép. Ta trực tiếp giết xuyên. Hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.